Kiếm pháp vương giả, chương 443, độc chiến ba thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị thiên tôn trẻ tuổi chia ra chiếm ba vị trí, tạo thành một hình tam giác đều. Vị trí trung tâm chính là Chu Hằng. Bọn họ đều phóng ra khí thế của bản thân, từng đợt giằng co, va chạm lẫn nhau, tăng lên, chiến ý sôi trào, sát khí giạt giáo. Đây là cảnh tượng long trọng mấy vạn năm qua lần đầu tiên xuất hiện. Hóa thần cảnh đã xuất hiện đứt gãy mấy vạn năm. Gần nhất tuy rằng liên tục toát ra mấy vị thiên tôn, nhưng ba thiên tôn liên thủ đánh một tuyệt đối là lần đầu tiên. Không ai coi trọng Chu Hằng. Tuy rằng tiềm lực của hắn vô hạn, nhưng không giấu được nhược điểm của hắn là thể chất thiên tôn. Trước mắt mà nói vẫn là yếu nhất trong lịch sử. Lại phải đối kháng ba vị thiên tôn cùng cấp, thực lực mạnh hơn, không hề có phần thắng. Đương nhiên, nếu như một vị thiên tôn muốn đi, như vậy ai cũng ngăn không được. Cùng lắm thì ăn mấy đợt oanh kích, lại không chết được. Cho nên, Xí Diễm yêu tôn vẫn là tương đối yên tâm. Thực lực của hắn có 102 toàn trường. Tuy rằng không đủ để đồng thời trấn áp ba người thành thượng thần, nhưng nếu cùng Chu Hằng liên thủ lại có thể chống cự. Hắn muốn cho Chu Hằng nợ mình một ân tình bằng trời. Nếu như vậy tiểu tử này về sau dám không đối xử tốt với con gái của mình, các ngươi còn muốn chờ đến khi nào? Chu Hằng cười ha hả. Tuy rằng lấy một địch ba lại không hề sợ hãi. Hắn quả thật không sợ hãi. Cường độ thân thể pháp khí cấp bậc hóa thần cảnh, khiến hắn trời sinh ở vào thế bất bại. Đừng nói lấy một địch ba, cho dù lấy một địch ba vạn hắn đều không sợ, các ngươi không dám ra tay. Vậy để ta, Chu Hằng phi thân mà ra, xông về phía thành thượng thần, tay trái trưởng tay phải quyền, phiên thiên trưởng triển khai, nắm tay màu vàng lấp lánh thiên địa, lớn mật, ba người thành thượng thần đồng thời gầm lên, thiên tôn yếu nhất trong lịch sử này dưới tình huống lấy một địch ba còn dám chủ động công kích. Thật sự là quá cuồng ngạo, chết. Ba vị thiên tôn trẻ tuổi nhau nhau ra tay, hoặc ra quyền, hoặc xuất trưởng hoặc chảo. Từng luồng thần quang màu sắc bất đồng lấp lánh trời cao, uy thế vô cùng. Hiện tại nhưng là bốn đại thiên tôn loạn chiến, cho dù Xí Diễm yêu tôn cũng không dám khinh thường. Che chở ái nữ lùi ra chỗ xa, hắn ngược lại không sợ. Nhưng ái nữ nào chịu nổi lực lượng loại cấp bậc này oanh kích. Một luồng dao động đều đủ khiến cho nàng hương tiêu ngọc vẫn. Bốn đại thiên tôn đại chiến. Chu Hằng tuy rằng lực lượng yếu nhất, nhưng thể chất của hắn cũng quá mạnh mẽ. Đối với đám người thành thượng thần mà nói, công kích đủ để trọng thương đánh lên người hắn lại như không có chuyện gì. Nhưng công kích của hắn lại là đám người thành thượng thần tuyệt đối không dám sơ sẩy khinh thường. Phải chống đỡ hoặc né tránh. Cảnh tượng này liền thật buồn cười, giống như một người lớn vụng về đang cùng ba đứa trẻ đánh nhau. Mặc dù đứa trẻ thân hình linh hoạt, có thể nhiều lần đánh trúng người lớn, nhưng là không đau không ngứa. Ngược lại người lớn một quyền đánh tới, đứa trẻ phải chim muông tan tác, không thể không tránh. Nhìn thấy một màn này, Xí Diễm yêu tôn vốn muốn cười nhưng làm sao cũng không cười nổi. Thân thể phòng ngự này không khỏi cũng quá mạnh mẽ chứ. Đã không phải là cường đại có thể hình dung. Quả thật chính là biến thái. Hắn tự nghĩ cho dù mình cũng gia nhập chiến đoàn đều vô dụng. Căn bản không tạo nên biến hóa về chất. Dòng dõi vạn cổ đại đế đều biến thái như vậy sao, đều ra kỳ chiêu. Đem hắn luyện hóa, Tả Khâu văn quan lớn tiếng kêu. Tiếng của thiên tôn cuồn cuộn như sấm. Tất cả mọi người trong ngàn dặm đều tâm thần lay động, không thể tự kiềm chế. Hai vị thiên tôn trẻ tuổi khác đều gật đầu. Phòng ngự của Chu Hằng thật sự quá mạnh. Lực lượng thường quy oanh kích căn bản không tạo thành một tia thương hại đối với. Phải vận dụng bí pháp, tử vong vụ, kịch độc thiên hà, thiêu thiên diễm. Bọn họ đều kết pháp ấn, thần trích tỏa hào quang, đem chiến lực của bọn họ tăng lên tới trạng thái đỉnh. Đây tuyệt đối không phải chiến lực mạnh nhất của bọn họ. Cũng giống như lăng thiên cửu thức của Chu Hằng. Chỉ có khi phát ra một đòn chí mạng mới sử dụng. bọn họ khẳng định có đại chiêu bảo mệnh giành phần thắng gì. Nhưng giờ này khắc này lại không ai vận chuyển ra. Một đám sương mù đen tràn ngập, một dòng sông độc chảy, một vùng ngọn lửa đốt trời, chia từ ba phương hướng đánh tới Chu Hằng. Kỳ thật ba loại bí thuật này nếu là có thể dung hợp, uy lực khẳng định càng mạnh. Nhưng bốn đại tử địa tuy rằng đặt ngang hàng, nhưng quan hệ với nhau đồng dạng là đối thủ cạnh tranh. Mà dung hợp pháp kỹ phải có hiểu biết đối với công pháp của đối phương trước mới được. Ai lại lộ ra tuyệt chiêu át chủ bài của mình với đối thủ cạnh tranh? Dù là như thế, ba đạo bí thuật đồng thời vọt tới, uy lực vô cùng. Đây là lực lượng huyết mạch của bọn họ, kế thừa từ phụ thân của bọn họ, chính là lĩnh ngộ võ đạo của chuẩn tiên hai kiếp. Chu Hằng cười ha hả, ưỡn người đón đỡ, ba đạo bí thuật ập đến. Hắn lại dùng thân thể tắm rửa, thân thể cấp bậc pháp khí hóa thần cảnh nở rộ thần quang lóa mắt. Quả nhiên không hỏng không hủy, làm sao có thể. Ba người Cung Hoành Ân đều như muốn sụp đổ. Bọn họ tuy rằng còn có tuyệt chiêu không thi triển, nhưng chỉ với tính công kích mà nói, đây quả thật là sát chiêu mạnh nhất của bọn họ. Bởi vì đây là lực lượng huyết mạch của chủ nhân bốn đại tử địa. Nhưng công kích như vậy đều không thể làm gì được Chu Hằng. Thực lực của bọn họ vẫn là quá yếu. Nếu đổi lại là phụ thân của bọn họ ra tay, chắc là có thể đem Chu Hằng vây khốn. Chậm rãi mài giết, chậm rãi mài giết. Nghĩ đến bốn chữ này bốc lên trong đầu mình, cả đám bọn họ đều trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Khi nào thì chuẩn tiên hai kiếp nhân vật mạnh nhất phàm giới, ngay cả giết một thiên tôn cấp bậc thể chất đều cần công phu nước mài mới có thể làm được, làm sao bây giờ? Trong lòng bọn họ đều trở nên do dự không chừng. Đừng nói Chu Hằng là hậu duệ của vạn cổ đại đế, cho dù không có tầng quan hệ này, chỉ riêng hướng về tiềm lực khủng bố này của đối phương, bọn họ đều muốn đem Chu Hằng mau chóng xử lý, miễn thành tai họa về sau. Nhưng mấu chốt là, bọn họ làm không được. Chẳng lẽ muốn xuất động phụ thân của bọn họ? Nhưng phụ thân của bọn họ vì có thể bị thời gian nguyên dịch phong ấn, không thể không tự tước tu vi. Tuy rằng còn có thể khôi phục lại đến thiên tôn cảnh, tái hiện chiến lực chuẩn tiên hai kiếp, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 3 lần cơ hội. Dùng hết rồi, bọn họ liền vĩnh viễn chỉ có thể là thần anh cảnh. Cơ hội biến thân, như vậy đương nhiên phải để lại cho khi tranh đoạt tiên duyên. Chỉ cần có thể trong lúc khôi phục thực lực xông phá tiên cảnh, như vậy tu vi của bọn họ liền sẽ không lại rớt xuống. Quan hệ thật lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Muốn cho chủ nhân của bốn đại tử địa đi ra đuổi giết Chu Hằng, ai làm đây? Bốn người đồng loạt xuất động tuyệt đối là lãng phí. Nhưng nếu nói chỉ có thể xuất động một người, ai nguyện ý làm ra hy sinh như vậy? Uổng không một lần cơ hội. Biến thân, Chu Hằng thét dài một tiếng. Hắc kiếm tế ra, hắn muốn động thật. Bách quỷ kiếm không phải là không mạnh, mấu chốt là linh lực của hắn không đủ. Quỷ vật linh lực ngưng tụ thành cũng chỉ có thần anh cảnh. Tuy rằng đủ để trấn áp những võ giả thần anh cảnh khác, nhưng đối với thiên tôn lại kém quá nhiều. Cho dù là số lượng trên trăm cũng không đủ để bù lại. Bởi vậy, vẫn là dùng hắc kiếm tiện nhất. Phi vũ thất kiếm, diệp lạc duyên diệt, Chu Hằng vung đoạn kiếm. Không khí thê lương lập tức tràn ngập toàn trường, chút tài mọn. Ba người thành thượng thần đồng thời kêu lên. Bọn họ tuy rằng không làm gì được Chu Hằng, nhưng cũng không phải e ngại Chu Hằng. Dù sao vị nhân vật cường thế tương lai này trước mắt còn chưa trưởng thành. Trừ bỏ phòng ngự không nói, chỉ nói chiến lực, Chu Hằng quả thật là thiên tôn công kích yếu nhất trong lịch sử. Bọn họ đều mở phòng ngự, đều là có ý ngưng chiến. Bởi vì đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì, các ngươi muốn đánh liền đánh, muốn đi liền đi sao? Chu Hằng hừ lạnh nói, tay trái đẩy ra, phiên thiên trưởng trấn áp, hai đại tiên thuật đồng thời vận chuyển. Phàm giới, có ai có thể xa xỉ đến đồng thời vận chuyển hai môn tiên thuật? Chu Hằng có thể, hơn nữa không phải hai loại mà là ba loại. Phát động tấn vân lưu quang bộ, hắn cường thế đột tiến, hắc kiếm vung lên, Bóng kiếm màu đen vô kiên bất tối, đủ để chém phá mọi thứ. Đừng nói ba người thành thượng thần, chính là phụ thân của bọn họ tới cũng không dám mặc cho Chu Hằng công kích. Bọn họ là chuẩn tiên hai kiếp không sai. Chiến lực quả thật mạnh mẽ, nhưng phòng ngự của thân thể cũng không vì vậy mà mạnh lên bao nhiêu. Chu Hằng đột nhiên tế ra ba đạo tiên thuật, trong nháy mắt đem chiến lực tăng lên thật lớn, đánh cho ba người thành thượng thần trở tay không kịp. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Tiên thuật là cần linh lực để thúc giục. Chu Hằng có lại chỉ là man lực của hóa thần cảnh. Linh lực còn ở thần anh tam trọng thiên. Mặc dù dưới tác dụng của tiên thuật, chiến lực của hắn tăng lên trên diện rộng, nhưng nói muốn đánh chết ba người thành thượng thần lại vẫn chưa đủ. Hắn cường thế đột tiến, ba người thành thượng thần thì lui, lui nữa, căn bản không dám tiếp xúc mũi nhọn của hắn. Bên cạnh, Thương Ngạo Mục Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ hoa mắt thần mê. Thiếu nữ muốn tìm Như Ý Lang Quân không phải là anh hùng khí phách vô song như vậy sao? Chu Hằng liên tục xuất phiên thiên trường, chấn cho ba người thành thượng thần không ngừng lùi lại, thậm chí chật vật từ trên bầu trời rớt xuống, bị mạnh mẽ chấn áp tiến vào trong mặt đất. Từ toàn trường mà xem, Chu Hằng chiếm hết thượng phong, Xí Diễm Yêu Tôn không khỏi âm thầm thở dài. Hắn vốn muốn bán cho Chu Hằng một ân tình, nhưng từ hiện tại mà xem, Chu Hằng căn bản không cần trợ giúp của hắn. Yêu nghiệt, mới chỉ là thể chất cấp bậc thiên tôn đã cường đại như vậy. Sau khi linh lực của hắn cũng nhảy vào hóa thần cảnh, trên đời còn có ai có thể là địch với hắn? Cho dù chủ nhân của bốn đại tử địa ra tay lại thế nào, Chu Hằng hiện tại chính là phòng ngự vô địch. Đợi sau khi trình tự linh lực nhảy vào thiên tôn vị, chiến lực của hắn tất nhiên cũng bù lại tăng lên. Đến lúc đó chính là công phòng hai mặt vô địch, không hề có mảy may khuyết điểm. Cho dù vạn cổ đại đế năm xưa đều chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Là võ đế chân chính từ xưa đến nay. Đáng ghét, khốn kiếp, đồ đáng chết. Ba người thành thượng thần không ngừng mắng. Bọn họ dưới lực lượng cường thế của Chu Hằng chỉ còn lại lực lượng chống đỡ né tránh. Đây là bi ai bậc nào? Nếu là bọn họ có thể cường thế giống như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, đồng thời nắm giữ phiên thiên trưởng thì còn đỡ. Cho dù không gây thương tổn Chu Hằng cũng có thể từng trưởng đánh hắn bay ra. Chấn rơi. Nhưng mấu chốt bọn họ có thể đắc đạo là nhờ hơi huyết mạch phụ thân. Cũng không phải thiên tôn hết sức cường thế. Điều này liền quyết định chiến lực của bọn họ cũng không phải rất mạnh. Tương đối với hóa thần cảnh mà nói. Trong mắt Chu Hằng chợt lóe hàn quang. Sát khí tỏa ra. Đột nhiên đem Tấn Vân Lưu Quang Bộ thúc dục đến mức tận cùng. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tả Khâu Văn Quan. Hắc kiếm giơ lên thật cao, hấp thụ hết thảy ánh sáng, dường như đột nhiên đi tới trung tâm vũ trụ tăm tối lạnh băng. Lăng Thiên Cửu Thức, Đam Mỹ Hay, thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, tám thức trồng, đoạn kiếm màu đen tỏa ả hào quang u ám thâm thúy, đem vũ trụ nguyên bản tăm tối trở nên càng thêm âm u lạnh lẽo. Chu Hằng hao hết toàn bộ linh lực chém ra. Cách trương.